Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy, Sở Lạc khẽ gật đầu. Trong lòng hiểu ra, nàng biết người mà giáo chủ của Đoạt Linh giáo đang truy tìm chính là Sở Yên Nhiên. Trước đó từng nghe nói bên cạnh nàng có một cường giả lạ mặt bảo hộ. Không ngờ lại là dị vật từ Bình Túc Lâm triều thoát ra. Càng không ngờ, lão cây già kia cũng đã bị Trương Dực Xuyên hạ thủ. Thu được tin tức mong muốn, Sở Lạc mới thong thả quay về bên cạnh Linh Yểm. Ngươi không thể an phận ở một nơi mà tĩnh dưỡng hay sao? Linh Yểm lạnh nhạt nói, ta không ngờ, ngươi, dưỡng thương xong tự sẽ rời đi. Đừng vội thế, Sở Lạc vừa đi vừa hạ giọng, tiện thể hỏi một câu, là ai mà khiến ngươi bị thương nặng thế? Là tên Tả Hoàng Thận kia à? Nghe vậy, Linh Yểm cười lạnh một tiếng, ngươi không biết sao, chuyện giữa các đại năng các ngươi, ta trước giờ vẫn chưa từng chạm tới, sau này cũng chẳng chạm tới được, ngươi còn dám đi loanh quanh trong ma giới, chi bằng sớm ngày quay về Đông Vực. Còn sống thêm được mấy năm, không bao lâu sau, có một giáo chúng đi tới, chặn đường nàng lại, khởi bẩm, chủ thượng có lệnh triệu kiến hạ cô nương, mời lập tức tới Minh Nguyệt Động. Vâng, Sở Lạc đáp một tiếng, cất bước tiến vào động phủ. Trong Minh Nguyệt Động, có một nam tử đang cầm kim tuyến ngưng từ ma khí, khâu lại đầu lâu vừa mới thu được, Trương Dực Xuyên thì ngồi một bên. Thong dong ung dung, trước tiên hồi giáo, sau đó quay lại bản bộ. Hừ, xem ra việc Bạch Hỏa Tông bí mật nuôi dưỡng đan xà ma hồn đã đám giáo phái phẫn nộ. Chẳng mấy chốc nữa sẽ lại khai chiến. Trương Dực Xuyên hờ hững nói, chủ thượng, thuộc hạ khi ra ngoài lần này còn phát hiện một việc thú vị. Thỉnh người xem qua bức họa này, Nguyên Yếm dâng lên bức họa chân dung Sở Lạc. Người cuối cùng đoạt được đan xà ma hồn chính là nữ tu này. Gương mặt nàng so với kẻ mà chủ thượng muốn có thủ cấp, không phải càng đáng siêu tầm hơn sao? Trương Dực Xuyên nhìn tấm họa đồ, miệng lẩm bẩm, Sở Lạc, chủ thượng, thuộc hạ đến rồi. Sở Lạc bước vào, khom người hành lễ, nghe tiếng, Trương Dực Xuyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi đến rồi, đến đây nhìn xem. Hai bức họa này, ngươi thấy đầu ai xinh đẹp hơn? Hắn tiện tay quăng hai bức họa sang. Sở Lạc không hề do dự, chỉ ngay vào bức vẽ chính mình. Bức này, Đoạt Linh giáo ta từ bao giờ lại thu một giáo đồ có gương mặt lạ kỳ như vậy? Nguyên Yếm nheo mắt cười, tạ ơn khen ngợi, trước giờ ai cũng nói ta xấu. Sở Lạc vừa đáp vừa thầm cân nhắc thân phận người kia. Ma khí trên thân hắn cực kỳ hùng hậu, hiển nhiên là một kẻ không dễ đối phó. Trương Dực Xuyên vẫn đang đối chiếu hai bức họa, chậm rãi nói, xem ra, thủ cấp của Sở Lạc kia đáng giá hơn. Nguyên Yếm lại cười, chủ thượng có cần hạ lệnh truy bắt nàng không? Trương Dực Xuyên hơi nhướng mày, quay sang nhìn Sở Lạc, khấu hạ, ngươi nhìn kỹ lại xem. Ta vẫn thấy Sở Lạc kia xinh đẹp hơn, nhưng chủ thượng, thủ cấp còn lại cũng không thể lãng phí. Cũng đúng, Trương Dực Xuyên nhếch môi cười, cả hai ta đều muốn, chỉ là hiện tại khắp ma giới đều đang truy tìm Sở Lạc. Không chừng nàng đã lén quay về Đông Vực rồi, còn người kia thì vẫn theo chân người của Vũ Điệp giáo. Dễ ra tay hơn, Sở Lạc bước lên. Thuộc hạ xin nguyện vì chủ thượng đoạt lấy thủ cấp ấy. Phụt, ha ha ha, Nguyên Yếm bật cười. Tiểu quái vật, ngươi có mấy phần bản lĩnh. Không biết kẻ bên cạnh nàng ta là Linh Lung, tâm phúc của giáo chủ Vũ Điệp giáo, là thống lĩnh ám vệ sao? Người ấy không những lợi hại mà còn ác độc. Trương Dực Xuyên đứng dậy, lười biếng nói, ma giới sắp loạn rồi. Ta ra ngoài dạo chơi một chút, vừa đi, hắn vừa quay sang Sở Lạc, đi theo, ngươi còn quá yếu, lần này ra ngoài tìm vài ma tu lợi hại ế, xê đi. Lấy thân thể của bọn chúng mà thay đổi tay chân cho ngươi. Ta muốn tận mắt thấy ngươi xê, hát, ế, em g, y, ế, xê linh lung. Như vậy mới thú vị. Đa tạ chủ thượng bồi dưỡng. Sở Lạc mau chóng đuổi kịp. Ồ, trận vui này ta cũng rất có hứng thú. Nguyên Yếm cười tủm tỉm, đi sóng vai với nàng. Phía trước, Trương Dực Xuyên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Linh Yểm. Đây là lần thứ hai ta thấy ngươi đi theo nàng rồi. Dương Bình, khẩu vị của ngươi từ bao giờ trở nên lạ lẫm vậy? Linh Yểm đối diện với ánh nhìn kia, khẽ cười, nhãn quang của ta trước giờ vẫn kém, sao sánh được với giáo chủ đại nhân. Không biết vì sao, khi chạm phải ánh mắt ấy, Trương Dực Xuyên ngây người trong thoáng chốc, lại nhìn kỹ, vẫn là gương mặt của Dương Bình. Hắn cau mày, quay đầu, nếu vậy, lần này ngươi cũng theo cùng. Ánh mắt Linh Yểm chợt lạnh, phiền muộn liếc sang Sở Lạc. Sở Lạc nhún vai, vẻ mặt vô tội, lần này tê không phải nàng cố ý không để hắn nghỉ ngơi. Cách chương.